chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 838, ai kiếm lời? Đáp ứng: ngay tại khế ước bên trên ký tên. Nếu là không đáp ứng, hiện tại liền có thể đi. Mặt khác trở về nói cho các ngươi biết nhà hoàng đế. Chấm qua một thời gian ngắn, sẽ đi uống chút trà. Chấm ngoặc kép, thấy các quốc gia sứ thần sắc mặt liên tiếp biến hóa. Nữ đế mở miệng cười, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, lại làm cho sắc mặt của các nàng so ăn liệng còn khó nhìn. Thần mẹ nó có thể đi, hiện tại ngược lại là có thể đi, nhưng đi về sau đâu? Ngươi đi uống trà, ngươi chẳng bằng nói thẳng đi đem chúng ta quốc gia diệt đi được thôi. Thực lực mạnh không nổi a, ngươi cái này phù hợp nói rõ lấy uy hiếp chúng ta tất cả quốc gia a. Quá mức, quả thực chính là quá phận. Nhưng là, khụ khụ khụ, thật có lỗi, thực lực mạnh thật là khó lường, không có nửa điểm vấn đề. Ký, nữ đế vừa mới nói xong, các quốc gia sứ thần đều biểu thị, không phải liền là ký kết khế ước a. Ta muốn ký, ai cũng đừng cản ta. Dù sao, tại bá đạo như vậy uy hiếp phía dưới, ai còn dám không đáp ứng? Chư vị có lẽ trong lòng sẽ có một chút bất mãn. Tại mọi người ký kết khế ước, ấn xuống thủ ấn về sau, Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng, để mọi người nháy mắt dùng mình một cái. Cũng không dám, cũng không dám, chấm ngoặc kép, chúng ta không có bất luận cái gì bất mãn. Bù đắp nhau, không có chiến tranh, đây chính là chuyện tốt a, là chân chính hòa bình. Ân, chấm ngoặc kép, các quốc gia sứ thần liên tục khoát tay, biểu thị không có bất mãn. Trình độ nào đó đến nói, này cũng đích thật là chân chính hòa bình. Chí ít tại nữ đế chân áp phía dưới, chỉ cần nữ đế vẫn còn, liền không có người nào dám kiếm chuyện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười cười, không cần vội vã phủ nhận, đây là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Ta muốn nói là, chấm ngoặc kép, đại đường cũng không phải là cái gì bá đạo không nói lý quốc gia. Tương phản, chúng ta rất giảng đạo lý. Đã tất cả mọi người ký kết khế ước, vậy ta đại đường cho mọi người chuẩn bị chỗ tốt, mọi người cũng không bằng nghe một chút nhìn. Chấm ngoặc kép, nhựa đường đường, mọi người có thể tính hiểu rõ. Cái này tự nhiên là biết đến. Không sai, nhựa đường đường chỗ tốt, mọi người xem ở trong lòng, chỉ có thể nói một tiếng bội phục, ghen tị. Các nàng nhao nhao tán thưởng, mà lại là phát ra từ nội tâm ước ao ghen tị. Nhựa đường đường so thường gặp đường lát đá, thậm chí là bùn ba lô, chỗ tốt quá nhiều nhiều lắm. Như vậy, chư vị chỗ quốc gia bỏ tiền, ta đại đường cung cấp kỹ thuật cùng nhân viên, vì mọi người miễn phí tu kiến nhựa đường đường như thế nào? Các quốc gia sứ thần ngoặc kép, Omega viết hoa đê, Omega viết hoa. Má ơi, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Cái đồ chơi này, ngươi cho chúng ta cũng tu. Ngoạn tàu, có đường này, vô luận là đánh trận vẫn là làm cái gì, hiệu suất kia, đều là thẳng tắp lên cao a. Đại đường sẽ cam lòng. Mọi người ngay lập tức đã cảm thấy, ở trong đó khẳng định có vấn đề gì, có âm mưu. Nhưng các nàng lại quên đi, mình vừa mới ký kết hiệp ước, chỉ cần nữ đế vẫn còn, nơi nào sẽ có cái gì chiến tranh, là lấy nhựa đường đường chỗ tốt, kỳ thật bị suy yếu không ít. Trừ cái đó ra, chính là thương đổi cùng người bình thường đi đường tốc độ. Người bình thường tạm thời không nói, về phần thương nhân, tại các quốc gia xem ra, đây chính là đến đại đường vơ vét của cải lợi khí. Một khi đường đã sửa xong, không phải có thể kiếm càng nhiều tiền. Nhưng theo Lâm Tử Phàm, khụ khụ khụ, một khi đường đã sửa xong, các người liền đợi đến cảm thụ đến từ đại đường sợ hãi đi. Lâm Tử Phàm đã chuẩn bị về sau một đoạn thời gian, tại các ngành các nghề đại làm phát minh, Nói cách khác, đại đường hóa thân xây dựng cơ bản cuồng ma, lấy tiền giúp các quốc gia cải thiện cơ sở công trình. Lâm Tử Phàm biến thân siêu cấp nhà phát minh, làm ra các loại trước vào sản phẩm, tận khả năng bao trùm toàn ngành nghề. Đến lúc đó, nước ngoài thương nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo hàng tốt, đang còn muốn đại đường bán giá cao. Thật có lỗi, là hàng của bọn ta. Đến quốc gia các ngươi đi bán giá cao mới đúng. Nói cách khác, sửa đường, đối đại đường đến nói, trăm lợi mà không có một hại. Muốn chính là cái hiệu quả này. Không chỉ có như thế, chấm ngoặc kép, tại các quốc gia sứ thần chấn kinh sau khi, Lâm Tử Phàm liên tiếp ném ra từng cái quả bom nặng ký. Tại Trường An khoảng thời gian này, đối đèn điện, nước máy, cống thoát nước những này, các ngươi hẳn là đều có chỗ hiểu rõ à. Thậm chí, gần nhất vừa xây thành không lâu đường sắt cùng xe lửa. Ta nghe nói, cũng có không ít người đi ngồi qua rồi. Lâm Tử Phàm giống như cười mà không phải cười. Ta dựa vào. Điên rồi, các quốc gia sứ thần tất cả đều trừng lớn hai mắt. Cái này mẹ nó cái gì ý tứ? Cái này, Ngụy quốc sứ thần chật vật nuốt nước miếng. Thân vương điện hạ, ngài ý tứ, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không sai. Lâm Tử Phàm một cái búng tay, cười nói, những này, đều có thể cho các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi bỏ tiền, chúng ta xuất lực cùng kỹ thuật. Đồng ý, chúng ta Ngụy quốc, đồng ý, Ngô quốc đồng ý, Tần quốc, cũng đồng ý, chúng ta đều đồng ý. Các quốc gia sứ thần tranh nhau chen lấn mở miệng. Cái này mẹ nó, có thể không đồng ý à? Không đồng ý chính là đồ đần. Nước máy, tạo nên bất dạ chi thành đèn điện. Còn có cống thoát nước, cái kia không phải thuận tiện tới cực điểm. Xe lửa, càng là kinh khủng chiến lược lợi khí, đi đường tốc độ cũng là nhất tuyệt. Những này đồ vật, ai không muốn muốn, dù cho là biết, ở vòng đó chỉ sợ có âm mưu. Các nàng cũng tìm không ra nửa điểm lý do cự tuyệt. Không cách nào chính thuyết phục cự tuyệt. Như vậy, Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạn. Liền quyết định như thế đi. Cụ thể công việc, khoa bộ sẽ cùng mọi người thương lượng. Sớm cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ tương đương. Đương nhiên, khẳng định sẽ rất vui sướng tương đương, bất quá đừng hiểu lầm. Vui sướng là đại đường tương đương. Ngay từ đầu, các quốc gia có lẽ cũng sẽ cảm thấy rất vui sướng. Nhưng chậm rãi các nàng liền sẽ phát hiện, rất khó chịu tương đương. Nước máy, đèn điện, không quan hệ, thậm chí ngay cả đường sắt đều có thể cho các ngươi. Nhưng vấn đề là, kỹ thuật vẫn nằm giữ tại đại đường trong tay. Các ngươi chỉ có thể đưa tiền để chúng ta đi sửa, từ chúng ta nơi này mua. Nước máy lắp đặt tốt, đèn điện dây điện trải hoàn tất, đại đường nhất định có thể kiếm một số tiền lớn. Cái này chút tiền lại tăng thêm tu kiến đường sắt phí tổn, ít nhất cũng phải đưa các nàng quốc khố chuyển không hơn phân nửa trở lên. Sau đó tiền nước, tiền điện, không đòi tiền a, đèn điện dây điện hư hao cái gì, không đòi tiền a, đường sắt có thể tu, nhưng là xe lửa ta không bán a. Nói cách khác, xe lửa vận doanh quyền tại đại đường trong tay, muốn ngồi xe, có thể, giao tiền. Một tới hai đi, các quốc gia sẽ phát hiện, bạc của mình, cơ hồ là như vỡ đê, không khô tiến đại đường túi. Bách tính bạc đâu, cũng sẽ nương theo lấy thông qua xe lửa, từ đại đường vận tới thương phẩm cho kiếm đi tuyệt đại bộ phận. Đến lúc đó, các quốc gia liền sẽ nghèo đinh đương vang, mà lại, muốn cự tuyệt đều đã chậm, mà đánh trận, đánh chính là bạc. Đến thời điểm khắp thiên hạ tài phú, tuyệt đại bộ phận đều tại đại đường. Cho dù nữ đế cùng Lâm Tử Phàm rời đi, các quốc gia muốn kiếm chuyện cũng làm không được. Vì sao? Bởi vì không có tiền a. Không có tiền, còn đánh cái rắm cầm. lão tử dễ như trở bàn tay, liền có thể đem các ngươi tất cả quốc gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đồng thời, hắc hắc hắc, từ kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật chờ nhiều cái lĩnh vực chế bá tốt a. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía khác một bên, một mực chưa từng mở miệng, nhưng cũng rất là kinh ngạc. Thiên hạ có ít siêu cấp những cao thủ. TXT 98678 gạch dưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Baidu lục soát trang web tiểu thuyết. Tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.